Chương 46, hàng phục. Sở Nguyên không ra tay tắc đã, vừa ra tay chính là kinh thiên động địa thần long giáo béo gầy đầu đà, ở trong chốn giang hồ coi như là nổi danh cao thủ, khả là ở Sở Nguyên trước mặt cũng giống như con kiến hôi, thẳng chính là bị làm trở mình, chút không có gì hoàn thủ lực đặc biệt gầy đầu đà, còn không có hiểu được, chính là bị Sở Nguyên thẳng bắt được cổ giống như là đắn đo kê áp một loại, thoải mái tới rồi, cái loại này rung động trường hợp, quả thực là làm cho người ta lâm vào kinh hãi, đặc biệt gầy đầu đà hai mắt bên trong, lại toát ra sợ hãi thật sâu, như thế nào cũng không, thật không ngờ sẽ có lợi hại như vậy tồn tại quỳ xuống, thần phục bổn vương, còn có mạng sống cơ hội. Sở Nguyên lạnh lùng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, mặt khác lâu la. Lần này trừ bỏ béo gầy đầu đà, thủ đoạn độc ác thánh nữ ở ngoài, còn có bốn vị lâu la, này bốn vị lâu la cũng coi như được với là cao thủ. Nhưng là ở Sở Nguyên trong mắt, cũng giống như con kiến hôi, không có gì uy hiếp, sinh tử đều ở hắn nhất niệm chung. Đối với như vậy tồn tại, chỉ cần không phải thiệt tình muốn chết mà nói, Sở Nguyên cũng là sẽ không đau hạ sát thủ. Chúng ta nguyện ý thần phục ở Đại Vương dưới trướng, mong rằng Đại Vương lưu ta chờ một cái mệnh. Này bốn vị lâu la không khỏi đều quỳ xuống trước trên mặt đất, một cái kính ở nơi nào dập đầu. Tốt lắm, các ngươi nếu thần phục bổn vương. Như vậy bổn vương đó là tha các ngươi một mạng, các ngươi sau này liền bảo hộ này khôn chữ cung, không chính xác bất luận kẻ nào tiến bộ biết không. Sở Nguyên không khỏi vừa lòng gật gật đầu, theo sau lạnh lùng đạo. Ta chờ chắc chắn thề sống chết thủ vệ khôn chữ cung, còn thỉnh đại vương yên tâm. Bốn vị lâu la không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh. Bọn họ trong lòng không khỏi cảm thấy có một chút may mắn đứng lên, vốn nghĩ đến lần này là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng thật không ngờ Tưởng An vô sự. Tưởng tượng đến trước mắt người thực lực, sẽ không từ cảm thấy vô cùng kinh hãi, không dám có chút gì động. Các ngươi thả trước tiên lui đi xuống, không có bổn vương phân phó, không chính xác tiến vào biết không có. Sở Nguyên âm thanh lạnh lùng nói. Là bốn vị lâu la lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhất thời đó là hướng tới bên ngoài đi rồi đi ra ngoài. Sở Nguyên sở dĩ làm như vậy, chính là vì phòng bị thần long giáo người lại đến, lần này cũng may là có hắn ở trong này. Nếu là hắn không ở nơi này mà nói, Long Nhi muốn chống lại béo gầy đầu đà, cùng thủ đoạn độc ác thánh nữ, cũng là thập phần chuyện khó khăn tình. Thậm chí, rất có thể sẽ bị trộm tới, đến lúc đó Sở Nguyên muốn khóc cũng không kịp. Này bốn lâu la tuy rằng thực lực không được tốt lắm, nhưng là làm cho bọn họ canh gác tuần tra mà nói, cũng là nhất kiện vô cùng tốt chuyện tình, có thể phòng ngừa rất nhiều nguy hiểm phát sinh. Long Nhi, ngươi xem này hai người như thế nào xử lý? Sở Nguyên nhìn thấy bốn vị lâu la sau khi rời khỏi, ánh mắt dừng ở Long Nhi trên người. Này béo gầy đầu đà, hiện tại đều là lung tung chim chóc, đặc biệt béo đầu đà, bị Sở Nguyên một trưởng thẳng trụ phi, đã bị thật lớn bị thương nặng, nhất thời bán hội muốn khôi phục, quả thực là không có khả năng chuyện tình. Cho dù là này gầy đầu đà, cũng là ý chí chiến đấu toàn bộ vô suy nghĩ một chút, chính mình tất cả lực lượng, đều thi triển ra đến đây, cũng ngăn cản không được người khác nhất chiêu. Đây là khả chờ đả kích phu quân, này hai người thực lực không kém, nếu là cho chúng ta sở. Dũng ma nói, tất nhiên cũng là một cái trợ lực, huống chi phu quân dạ tâm khả là không nhỏ đâu. Long Nhi không khỏi che miệng ha ha nở nụ cười, đối với Sở Nguyên dạ tâm, cũng là có như vậy một chút biết. Long có lẽ hội ẩn nút ở vực sâu bên trong, nhưng là một khi triển khai nanh vuốt mà nói, chính là tiếu ngạo 9 ngày hiện tại Sở Nguyên, chính là tiềm Long gia huyên. Vừa lúc là tiếu ngạo 9 ngày, cần đại lượng trợ thủ đắc lực, dùng để giành chính quyền Long Nhi, cũng là ngươi biết phu quân. Sở Nguyên méo méo Long Nhi khuôn mặt, theo sau đối với gầy đầu đà đạo, sinh hoặc là chết, đều ở ngươi nhất niệm chung bổn vương hiện tại cho ngươi cuối cùng một cái lựa chọn. Toàn bộ nhìn ngươi chảo không chảo được. Sở Nguyên tự nhiên là không nghĩ cư như vậy giết này hai người, đương nhiên nếu là bọn họ không nhìn được cùng mà nói, cũng đừng trách hắn vô tình. Ta nguyện ý thần phục ở chủ nhân trước mắt, chính là hy vọng chủ nhân có thể biết ta trên người báo thai dịch cân hoàn. Gầy đầu đà cũng không có trước đó kiên cường, túi đầu đạo. Bọn họ này đó hộ pháp, cũng hoặc là quân sư, đều là bị báo thai dịch cân hoàn sở khống chế, cho dù là Long Nhi, cũng là như thế. Nói cách khác, thần Long giáo chỗ nào sẽ có hôm nay như vậy mô dạng, cho dù là bọn họ muốn thoát đi, đều cơ hồ là không có khả năng. Này báo thai dịch cân hoàn này đây báo thai, lộc thai, nhau thai, hải cầu thận từ đại bổ quá hiếm quý dược liệu chế luyện mà thành. Hồng An Thông lúc trước chế luyện này dược, là vì phản lão hoàn đồng, bất quá ở người khác trên người thử một lần, dược hiệu cũng không dịch tùy tâm sử dụng, dược tính hiển nhiên là đem nguyên lai thân thể thượng đặc điểm phương pháp trái ngược. Này dược ăn vào một năm trong vòng, có thể làm nhân cường thân kiện thể, nhưng nếu một năm mãn kỳ, không phục giải dược, trong đó mãnh liệt cực kỳ độc tính phát tác đi ra. Này đây, cho dù là béo gầy đầu đà có thiên đại bản lĩnh, cũng là bị quản chế cho Hồng An Thông trong tay, cho dù là Long Nhi, cũng là hàng năm có sứ giả đưa thuốc lại đây, mới khiến cho không có khác thường. Không việc gì, bất quá chính là giải dược thôi, bổn vương tự nhiên hội giúp các ngươi giải quyết. Sở Nguyên cũng phất phất tay, chút không có để ở trong lòng. Đa tạ chủ nhân. Gầy đầu đà trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Nếu là có giải dược mà nói, như vậy cho dù là đi theo ở Sở Nguyên bên người, kia làm sao phương, tổng so với đứng ở Hồng An Thông bên người an toàn hơn, muốn chỉ cần Hồng An Thông thật giống như là kẻ điên một loại, thị sắt thành tánh, ai cũng không tín nhiệm lúc trước càng theo hắn cùng nhau giành chính quyền lao nhân, cơ hồ đều bị chết tổn hại hơn phân nửa. Người đem béo đầu đà đang đi Huệ chữ cung, Hải Đại Phú tự nhiên sẽ có an bài. Sở Nguyên nhìn thoáng qua gầy đầu đà, theo sau không khỏi hét lớn một tiếng, người tới nột, đem này hai người đưa Huệ chữ cung, giao cùng Hải Đại Phú, đã nói là bổn vương an bài. Cha một mực chỗ tối thị vệ không khỏi đi ra, nghe thấy Sở Nguyên mà nói lúc sau, lên tiếng, đó là dẫn béo gầy đầu đà, hướng tới Huệ chữ cung phương hướng đi đến. Này đó thị vệ đều là cực kỳ trung tâm người, cũng là Long Nhi giả dạng giả thái hậu khi thị vệ, chính là đến bảo hộ chính mình an toàn, lúc này làm cho bọn họ đem béo gầy đầu đà đưa Hải Đại Phú chỗ nào, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Sở Nguyên tin tưởng, Hải Đại Phú nhất định hội hảo hảo an bài này béo đầu đà, nếu là có cái gì dị tâm cũng có thể sát giác.